Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chủ mẫu hiện thân, hồn vô tận, Tần Tinh nhất định phải cứu. Không nhưng bởi vì hắn đối với tự có đại ân, hơn nữa Tần Tinh nhớ, tại mộng giới tỉnh lại thời điểm, tại hồn vô tận tiêu tán thời điểm, hắn nhìn mình trong con mắt. Có đến một vệt ý vị sâu xa cùng mình không thể nào hiểu được tình cảm ân y, còn có hắn cuối cùng nói câu nói kia: Tinh nhi, mặc kệ ngày sau ngươi có thể hay không thành tựu hoàn mỹ chi hồn, mặc kệ ngày sau ngươi đi tới chỗ nào, ghi nhớ, ở trong lòng ta, ngươi cũng vĩnh viễn là hài tử của ta. Câu nói này tại lúc ấy nghe cực kỳ bình thường, nhưng mà cho đến ngày nay, tại Tần Tinh biết mình không phải là hồn tộc thiếu chủ sau đó, chính là rốt cuộc phát giác ra hồn vô tận ánh mắt kia cùng trong lời nói ẩn chứa khác thường. Hồn vô tận, tựa hồ biết rõ mình thân thế, nhưng đối với làm sao đi cứu hồn vô tận, Tần Tinh thật là vô kế khả thi, thậm chí hắn đều tự mình đi đem cổ hâm nhụy tìm tới. Mang theo hồn nô tiến vào bờ bên kia bên trong, tỉ mỉ tìm khắp nơi đó mỗi một đóa bỉ ngạn hoa, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Cổ hâm nhụy mới đầu cũng không có hỏi Tần Tinh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nhìn không thu hoạch được gì, Tần Tinh rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: ngươi đang tìm cái gì? Đối với cổ hâm nhụy, Tần Tinh là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên cũng không do dự, liền đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói cho nàng. Mà cổ hâm nhụy đang suy tư chốc lát sau nói: có lẽ ta biết ở chỗ nào. Ở đâu? Tại mộng giới bên trong. Tần Tinh đầu tiên là hơi sừng sờ, nhưng chợt trên mặt liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nói: xác thực, có khả năng vẫn ẩn náu mộng giới thời gian nói, hoặc là ẩn náu hồn nô cho ta đóa kia bỉ ngạn hoa trong. Hồn vô tận đối với mộng giới bên trong chuyện phát sinh biết rõ rõ ràng, như vậy hắn đem tự cứu phương pháp ẩn náu mộng giới bên trong hẳn là cực kỳ an toàn. Thậm chí Tần Tinh hoài nghi, nếu mà tại mộng giới thời điểm mình nhìn kỹ một cái đóa kia bỉ ngạn hoa, hoặc là tỉ mỉ tìm kiếm một ít thời gian nói, hoặc là lục soát một cái mộng giới hồn nô hồn, sợ rằng là có thể có phát hiện. Chính là hiểu rõ điểm này sau đó, Tần Tinh trên mặt chính là lộ ra cười khổ. Tuy rằng viễn cổ mộng giới là có thể mở ra nhiều lần, nhưng mà phải nghĩ thoáng mở mộng giới, phải chuẩn bị mộng bản nguyên, mà mộng bản nguyên là Tần Tinh hiện tại không dám đụng vào tiếp xúc một loại bản nguyên. Cho dù hôm nay Tần Tinh đã thân là giới chủ tu ngưng tụ cổ chi hồn, có được có thể cùng thần cảnh cường giả chống lại thực lực, hắn cũng vẫn không dám triệu hoán mộng bản nguyên, bởi vì hơi bất cẩn một chút, sư phụ hòa hồn thiên thì có thể tan thành mây khói. Có thể cứ như vậy, tự nhiên cũng liền không cách nào biết được đến tột cùng nên như thế nào cứu hồn vô tận rồi. Tần Tinh lắc đầu nói: được rồi, viễn cổ mộng giới tạm thời ta là không có năng lực nặng mới mở ra, cho nên chuyện này vẫn là trước tiên để qua một bên đi. Tại lúc nói những lời này sau khi, Tần Tinh cũng không có chú ý tới cổ hâm nhụy trên mặt có muốn nói lại thôi chi sắc. Rõ ràng là muốn nói điều gì, nhưng mà cuối cùng nhưng vẫn không có nói ra. Nếu tạm thời không có cách nào cứu hồn vô tận, Tần Tinh tự nhiên cũng không ở hồn nô trên thân lãng phí thời gian. Hướng về phía cổ hâm nhụy liền ôm quyền nói: cổ cô nương, đa tạ ngươi rồi, ta còn có chút chuyện riêng phải xử lý, liền cáo từ trước. Cổ hâm nhụy lần nữa há mồm, Có thể lời đến khóe miệng chính là hóa thành một tiếng không tiếng động thở dài nói. Được, cáo từ, đưa mắt nhìn Tần Tinh thân hình biến mất sau đó. Cổ Hâm Nhụy lúc này mới tự nhủ. Kỳ thực, cho dù không mở ra viễn cổ mộng giới, ngươi cũng có năng lực tìm đến đóa kia bỉ ngạn hoa. Quên đi, ngươi hẳn chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ hết thảy. Chỉ là không rõ, đến lúc đó, ngươi lại sẽ lựa chọn ra sao. Ngoặc kép, vận giới, cái này từ đầu đến cuối, né tránh tại Minh Hải bên trong. Giống như thế ngoại đảo nguyên độc lập thế giới. Hôm nay chính là sợ bóng sợ gió, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì tại một tháng lúc trước, mở ra vận giới chủ mẫu, vậy mà lần nữa hiện thân. Tuy rằng chủ mẫu đã biến mất nhiều năm, tuy rằng biết được nàng cũng không có nhiều người, nhưng mà tại tất cả đệ nhị tổ trong lòng, chủ mẫu tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Nàng mà nói chính là luật sắt, bất luận người nào, cho dù liền nghi ngờ đều không cho phép. Lúc trước vận giới tam đại tông môn một trong Tinh Tà Tông Tinh Tà Nhị Lão, bởi vì không tuân theo chủ mẫu mà nói, kết quả cơ hồ chịu khổ diệt tông, càng bị đá ra tam tông hàng ngũ. Mà lần này chủ mẫu hiện thân, càng là cấp cho toàn bộ vận giới sinh linh, vừa mang đến một cái cực lớn tin tức, cũng đưa cho bọn hắn một cái thiên đại tạo hóa. Cái này cực lớn tin tức chính là vận giới chân chính thiếu chủ, cũng không phải là nhiều năm lúc trước đi tới vận giới sau đó lại ly khai, được công nhận là thiếu chủ Tần Tinh, mà là từ đầu đến cuối tồn tại ở vận giới bên trong cố mệnh thủ sứ Trịnh Thiếu. Nói thật, nếu mà tin tức này không phải xuất từ chủ mẫu miệng, như vậy tuyệt đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng. Có thể nếu là chủ mẫu tự mình hiện thân nói ra, kia bất luận người nào đều chỉ có thể tin tưởng. Về phần thiên đại tạo hóa, tất là bởi vì chân chính thiếu chủ xuất hiện, chẳng những để cho vận giới sinh linh từ lúc sinh ra tới nay không có khả năng rời đi vận giới cấm chế bị phá vỡ, hơn nữa không biết chủ mẫu dùng phương pháp gì, vậy mà để cho từng cái sinh linh tu vi đều có tăng lên cực lớn, thậm chí có thể nói là điên cuồng tăng vọt, tu vi tăng vọt hơn, để cho rất nhiều người quả thực giống như nằm mộng không thể nào tin nổi. Trong một đêm, tinh vương trở thành tinh quân trở thành tinh thần, mà tinh thần càng là trực tiếp trở thành giới chủ. Đặc biệt là toàn bộ đệ nhị tổ, cơ hồ tất cả đều nhảy lên tới ít nhất 5 nguyên trở lên giới chủ chi cảnh. Thậm chí còn sinh ra 3 tên cửu nguyên cảnh giới chủ. Loại tu vi này để thăng đã không thể dùng lẽ thường đến hiểu, mà bọn hắn cũng chỉ có thể cho rằng đây là chủ mẫu thực lực thông thiên. Khi tu vi để thăng sau khi kết thúc, toàn bộ vận giới hoàn toàn lâm vào cực độ hưng phấn bên trong. Chỉ có điều loại này hưng phấn vừa vặn kéo dài 3 ngày, liền bị thiếu chủ Trịnh Thiếu mấy câu nói mà đánh vỡ. Bởi vì Trịnh Thiếu nói cho bọn hắn vận giới lai lịch, nói cho bọn hắn vận giới đời trước là thế giới bên ngoài đã từng cường đại nhất tạo hồn nhất tộc, mà bọn hắn đệ nhất tổ cũng đều là thuộc về tạo hồn nhất tộc dưới quyền. Sở dĩ chủ mẫu phải dẫn đệ nhất tổ đặc biệt mở ra một cái vận giới, hơn nữa chỉ cho phép tiến vào, không cho phép ra, là bởi vì tạo hồn tộc nổi phản đồ. Tên phản đồ này cấu kết lượng lớn những tộc quân khác, trong ứng ngoài hợp phía dưới, để cho tạo hồn tộc cơ hồ chịu khổ tiêu diệt. Chỉ có chủ mẫu mang theo chút ít người trốn thoát. Tên phản đồ này gọi là Hồn Húc Nam. Sau đó bởi vì lo lắng bị những người khác biết được hắn nơi mắc phải tội ác ngập trời, cho nên đổi họ thành Tần. Cuối cùng cũng bị ta mẫu thân tự tay đánh chết. Có thể Tần Húc Nam tuy rằng chết rồi, nhưng mà hắn còn có một nhi tử sống ở trên đời này. Con nhà Tôm không giống lông cũng giống cánh. Con trai hắn một lòng nghĩ muốn vì phụ thân hắn báo thù, thậm chí nhiều năm lúc trước hắn vậy mà lẫn vào vận giới, không biết ở chỗ nào biết được trở thành vận giới thiếu chủ điều kiện. Dựa vào cha cùng hắn người tạo hồn tộc thân phận, giả mạo vận giới thiếu chủ. Cái người này chính là Tần Tinh. Hôm nay hắn lại muốn tới rồi, mà lần này hắn là báo thù mà đến. Mục đích của hắn chính là muốn giết ta, giết các ngươi, giết toàn bộ vận giới sinh linh, triệt để hủy diệt vận giới. Hôm nay ta truyền xuống ta với tư cách thiếu chủ mệnh lệnh thứ nhất, toàn giới đề phòng, không tiếc bất cứ giá nào giết Tần Tinh. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.